LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, tỷ phu là thần y. Đặc biệt làm Tần Triển bằng người kia trực tiếp đối với Tần Thi Âm nói năng lỗ mãng làm cho Tần Thi Âm lăn ra ngoài thời điểm. Tô Minh trong lòng xuất kỳ phẫn nộ. Lấy Tô Minh tính khí này bất kể ngươi cái quái gì vậy, cái gì Ninh Thành thị ba gia tộc lớn đâu. Quản ngươi có đúng hay không Tần gia người thừa kế đâu. Trực tiếp không nói lời gì một cái tát kết kết thật thật vỗ vào Tần Triển bằng trên mặt. Một tát này Tô Minh không có mở ra kỹ năng. Cho nên chưa từng xuất hiện cái loại này khoa trương hình ảnh. Nói thí dụ như một cái tát đem Tần Triển bằng cho vỗ bay ra ngoài loại tình huống đó. Nhưng lập tức sử dụng như vậy Tần Triển bằng lúc này thoạt nhìn cũng tương đối thảm. Một cái tát trực tiếp đem hàng này khuôn mặt đều cho đánh sưng lên. Nhưng mà làm cho Tần Triển bằng cảm giác càng thêm khó chịu là một tát này mang đến sỉ nhục. Từ 5 năm trước Tần Thi Âm cùng Tần gia quyết liệt sau đó. Hắn Tần Triển bằng cũng đã bị coi thành Tần gia đời thứ 3 người thừa kế tới nuôi dưỡng. Tần gia tương lai gia chủ cái danh này làm cho Tần Triển bằng mấy năm này đường làm quan rộng mở. Đi Ninh Thành chỗ nào người khác không phải rất cung kính. Kết quả ngày hôm nay đang ở Tần gia. Hắn lại bị người cứng rắn tát một bạt tai. Loại sỉ nhục này Tần Triển bằng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Trong lúc nhất thời lập tức tức giận nói rằng. Người đặc biệt là thứ gì? Lại dám đánh ta? Ba kết quả hàng này lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh lại một cái tát quất tới. Rút xong sau Tô Minh hời hợt nói rằng. Ta không là thứ gì. Nhưng ta muốn là muốn quất ngươi mà nói vẫn là không có áp lực gì. Quá đặc biệt đẹp trai. Cái này Tần Triển bằng mặc dù trên danh nghĩa cùng Tần Tiểu Khả có liên hệ máu mủ. Xem như là Tần Tiểu Khả đường ca rồi. Thế nhưng Tần Tiểu Khả đối với hắn có thể không có cảm giác gì. Tương phản chứng kiến hắn bị Tô Minh liên tục quất lưỡng bàn tay sau đó. Tô Minh trong lòng được kêu là một cái hưng phấn nha. Tâm nói tỷ phu vừa ra tay. Đã biết có hay không? Tỷ phu thực sự là quá tuấn tú rồi. Ngươi có phải hay không muốn chết? Thậm chí ngay cả con ta cũng dám đánh. Tô Minh cái thứ hai bàn tay đập tới đi sau đó. Nhất thời vừa mới đó châm chọc Tần Thi Âm bảo dưỡng tốt cô gái trung niên mở miệng nói. Cái này nhân loại chính là Tần Thi Âm nhị thẩm, mà Tần Triển bằng chính là nàng con trai. Vừa nhìn thấy con trai của mình bị người đánh, nữ nhân này nơi nào còn có thể nhịn được. Tô Minh đối với nữ nhân này vừa rồi chào phúng Tần Thi Âm lúc khắc nghiệt sắc mặt khắc sâu ấn tượng. Vì vậy Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói. Con trai ngươi như thế không có tố chất. 8/10 là ngươi không có dạy tốt. Ta đây hảo tâm giúp ngươi then chốt con trai. Ngươi không cảm kích coi như. Làm sao mắng ta đâu. Trách không được con trai ngươi nói như thế không có tố chất. Ước đoán toàn bộ đều là theo ngươi học. Cùng người như thế liền không thể thuyết pháp. Hơn nữa Tô Minh không có chút nào kinh sợ. Một trận nói bậy làm cho cái này bảo dưỡng rất tốt nữ nhân một câu nói đều không nói được. Một bộ phu nhân bộ dáng Tần Triển bằng mẫu thân. Bị Tô Minh chọc tức toàn thân run. Một điểm phu nhân dáng dấp cũng không có. Trực tiếp tức miệng mắng to. Người thối lắm. Lúc đầu người này còn kết hợp xem thường Tần Thi Âm. Kết quả Tô Minh đứng ra. Một cách tự nhiên liền đem tất cả cừu hận giá trị kéo tới. Lập tức trở thành hết thảy người Tần gia công địch. Thậm chí ngay cả Tần Thi Âm cũng là bất khả tư nghị nhìn thoáng qua Tô Minh. Lúc đầu nàng dự định lập tức đi liền. Kết quả ai biết Tô Minh đột nhiên đứng ra hấp dẫn hỏa lực. Bởi vậy Tần Thi Âm trong chốc lát nửa là đi chưa xong. Bảo tiêu đâu? Đem bảo tiêu cho gọi qua. Đem người này cho ta thu thập. Lúc này, trung niên phu nhân bên cạnh một cái trên mặt sơ qua âm trầm trung niên nam nhân mở miệng nói. Cái này nhân loại chính là Tần Thi Âm nhị thúc. Cũng là Tần Triển bằng phụ thân. Bảo tiêu. Bảo tiêu nhanh đi vào cho ta chiếm được cha mình nhắc nhở sau đó. Tần Triển bằng lập tức cả người kêu lên. Đem bên ngoài biệt thự bên bảo tiêu cho gọi vào. Giống như Tần gia loại này đại gia tộc. Làm sao có thể không có mấy người bảo tiêu đâu. Chỉ thấy thân hình cao lớn bảo tiêu trực tiếp xông tiến đến. Trong nháy mắt hiện trường trở nên hỗn loạn cả lên. Mà Tô Minh lúc này thì nhỏ bé khẽ híp một cái con mắt. Trong lòng một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có. Tâm nói không lại mấy người hộ vệ mà thôi. Vừa lúc vừa rồi rút Tần Triển bằng lưỡng bàn tay ngay cả nóng người cũng không tính. Nhân tiện đem mấy cái này bảo tiêu cũng giải quyết a. Đối với Tô Minh mà nói chuyện này căn bản là không coi vào đâu việc khó. Tất cả dừng tay cho ta. Đúng lúc này, từ biệt thự trên lầu truyền tới rồi một giọng già nua. Tô Minh lúc này ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện một cái trên mặt có chút da đốm mồi lão nhân từ biệt thự lầu 2 đi xuống. Người này đương nhiên đó là năm đó toàn bộ Ninh Thành thị nhân vật phong vân. Tần gia lão gia tử. Lúc này Tần lão gia tử thoạt nhìn suy yếu không gì sánh được. Thậm chí ngay cả tự hành bước đi cũng không cách nào làm xong rồi. Tay phải chống một cây quải trượng. Đồng thời bên trái còn có một cái lão đầu ở đỡ hắn. Hai người liền một bước như vậy một bước phi thường khó khăn đi xuống. Thế nhưng cũng bởi vì vừa rồi Tần lão gia tử một câu nói. Nhất thời tất cả mọi người không dám động. Tần lão gia tử mặc dù tình trạng cơ thể rất kém cỏi, thế nhưng ở Tần gia uy vọng vẫn là vô cùng cao. Ước chừng mấy phút Tần lão gia tử đi sau khi xuống lầu. Ở một bên quản gia nâng đỡ ngồi xuống. Dùng không giận tự uy giọng. Thì âm thật vất vả trở về một chuyến. Các ngươi cãi nhau không ngừng làm cái gì. Rất rõ ràng Tần lão gia tử vẫn là vô cùng che chở Tần Thi Âm. Từ nhỏ đã là như thế. Chỉ tiếc năm đó áp lực quá. Tần lão gia tử cũng không cách nào bảo trụ Tần Thi Âm. Tần Thi Âm đã nhiều năm chưa từng nghe qua cái này thanh âm già nua rồi. Nhất thời cảm giác mũi đau xót. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Ra ra, ngươi bây giờ thân thể không thành vấn đề. Ai Tần lão gia tử nghe được Tần Thi Âm gọi ra ra mình. Nhất thời trên mặt cười nở hoa. Kích động một cái lại vẫn nhịn không được ho khan kịch liệt hai tiếng. Nghe được khôi phục sau đó. Lúc này mới cao hứng nói. Ra ra không có chuyện gì. Ngày hôm nay có thể gặp lại ngươi thực sự thật cao hứng. Mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì. Bất quá Tần Thi Âm sao có thể không nhìn ra. Tần lão gia tử bây giờ nói chuyện đều có điểm phí sức. Quả nhiên cùng Tần Tiểu Khả nói giống nhau. Tần lão gia tử thân thể xuất hiện vấn đề lớn. Tần Thi Âm cùng Tần lão gia tử gặp nhau hình ảnh phi thường cảm động. Dù sao có năm nhiều không gặp mặt. Thế nhưng cái khác người Tần gia lại sắc mặt rất khó nhìn. Rất rõ ràng bọn họ không muốn nhìn thấy loại này hình ảnh. Bất quá vì Tần lão gia tử áp lực. Trong lúc nhất thời không ai dám nói. Được rồi ra ra. Cùng Tần lão gia tử nói chuyện một hồi sau đó. Tần Thi Âm liền nghĩ đến một bên Tô Minh. Vì vậy mở miệng nói. Ra ra, ngày hôm nay ta dẫn theo người tới xem bệnh cho ngươi. Mọi người lúc này lần nữa đồng thời nhìn về phía Tô Minh. Cộng lại suy nghĩ cả nửa ngày người này dĩ nhiên là Tần Thi Âm mang tới bác sĩ. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi vui vẻ. Liền từ tới chưa thấy qua thầy thuốc còn trẻ như vậy. Tần Triển bằng vẻ mặt cười lạnh nói. Các ngươi không có lầm chứ? Liền người này cũng có thể chữa bệnh. Tần Tiểu Khả nghe lời này một cái lập tức liền không vui. Mở miệng nói. Ta cho ngươi biết. Nói chú ý một chút. Tỷ phu ta nhưng là thần y. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.